tình đầu xuân ai thâu trầm, lòng tha thiết buôn theo tiếng đàn, mơ đời ái ân nhân ngày phong trần, sống trong mộng đêm ngày xuân. Trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào, xuân còn thắm tươi anh còn mong chờ, ái ân kẹo tàn ngày mưa. Chiều thầm vườn bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui buồn sóng mơ nhưng ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thâu trầm, lòng tha thiết buôn theo tiếng đàn, mơ đời ái ân nhân ngày phong sống trong mộng đêm ngày xuân. Ngây thơ gian huyền đến trong mơ, lòng anh bớt sầu, mộng vàng phút tan theo gió chiều, biết em về đâu. Hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp